Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như Nhiêu chết không chịu cưới cô làm vợ, thì cô không là cái gì cả trong nhà họ Nhiêu. Lần này Xuê thắt cổ giết người, hắn tuy rằng là vì cứu con tiện tỷ Kỳ Hinh Mi kia mà bị trọng thương, nhưng cũng khó đảm bảo rằng hắn sẽ không có một ngày tỉnh lại. Một khi hắn đã tỉnh lại, cô nghĩ rằng hắn sẽ để cho kẻ chiều mưu vẫn nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật hay sao? Anh không nói, tôi không nói, anh ấy sẽ không biết đâu. Cô thật là quá ngây thơ rồi. Nhiêu chết là loại người nào? Cô còn rõ ràng hơn tôi. Có thể gạt được nhất thời, nhưng không thể gạt được mãi mãi. Chỉ có thể cho hắn thành người chết, thì hắn mới không thể gây trở ngại cho tương lai của chúng ta được. Thượng quan Thanh nhe răng cười một tiếng rồi nói tiếp. Một khi hắn đã chết rồi, cô tốt, tôi tốt, tất cả mọi người đều tốt. Thế nhưng nếu như hắn còn sống, tôi và cơ sống muộn gì cũng sẽ bị tống vào trong tù. Không, không phải, sẽ không như vậy đâu. Ông chỉ lán hét lên một tiếng, hai tay bịt chặt lỗ tai lại. Đừng có mà tự lừa mình dối người nữa. Cho dù cô là em gái trên danh nghĩa của Nhiêu chết, nhưng thực ra trong mắt hắn cô chẳng là cái gì cả. Những lời này lập tức chọc giận Uông Chỉ Lan. Cô ta giống như một con chó nhỏ, trung thành núp trong bóng tối vụ trộm mà yêu Nhiêu chết hơn 20 năm. Nhưng từ nhỏ đến lớn, người con trai trong mắt cô ái mộ, xem cô thành bạn chơi cùng, thành em gái, không hề xem cô ta trở thành nữ nhân có địa vị ngang hàng với anh. Chỉ có một lần đó, chỉ có một lần Nhiêu chết nghe được màn diễn của Thượng quan Thanh thì mới tức giận công tâm mà đưa cô ta trở thành vị hôn thê của anh trong một đêm. Mặc dù niềm vui này chỉ có trong một đêm đó, nhưng cô ta vẫn cẩn thận quý trọng như trước, xem như thân phận thật là vất vả, có được này như là trân bảo mà cất chứa dưới tận đáy lòng. Cho nên cô ta hận Thượng quan Nhiêu. Từ lần đầu tiên Nhiêu chết đưa cô gái kia về nhà, cô ta đã biết đời này mình sẽ không có thể đứng bên cạnh Nhiêu chết. Trong một dịp vô tình, cô ta biết được Thượng quan Thanh. Hai người có chung mối thù. Thượng quan Thanh muốn hắn thừa kế địa vị. Vì thế bọn họ cùng nhau lên kế hoạch diệt trừ cái đinh trong mắt là Thượng quan Nhiêu. Có lẽ từ cái ngày biết Thượng quan Thanh đó, thì cuộc đời cô ta đã rẽ sang một con đường sai lầm. Nhưng chuyện đã đi tới bước này, có muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa rồi. Một khi Nhiêu chết tỉnh lại, điều tra rõ chân tướng, như vậy tương lai của cô ta... Không. Cô ta không muốn ngồi tù. Hoảng sợ nhìn người đàn ông đang nằm mê man trên giường. Trong đầu Uông Chỉ Lan không ngừng vang lên tiếng hô. Giết hắn đi, giết hắn đi. Cô ta tự như bị một người khác hao túng. Không khống chế được vươn tay về phía cái cổ kia, hung ác mà siết chặt. Nhiều chết cả kinh muốn ngăn cản. Nhưng tay anh lại xuyên qua thân thể của Uông Chỉ Lan. Thượng quan Thanh đắc ý cười gằn. Lúc này, Uông Chỉ Lan đã hoàn toàn mất trí. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Giết chết người đàn ông này, cô ta sẽ được giải thoát. Nhiều chết cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng trở nên khó khăn. Một tiếng vang lớn nổ ở bên tai anh. Một giây trước khi hôn mê, anh rõ ràng nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp, Tiểu Nhu. Nhưng trong nháy mắt, Thượng quan Nhu lại biến thành Kỳ Hinh Mi. Đầu óc của anh hỗn loạn, mang theo một bụng nghi vấn chìm vào bóng tối. Nhiều chết cảm thấy mình đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. Cảnh tượng ở trong giấc mơ rất là tốt đẹp. Tiểu Nhi và Mimi biến thành một người ở bên cạnh anh cả ngày, kéo tay anh không ngừng nói chuyện cùng anh. Cô nói hôm nay là học kỳ cuối cùng, ngay sau đó cô sẽ lên năm 2. Cô muốn thử năng lực của mình một chút nên đã nộp đơn xin lý lịch làm việc cho ngân hàng. Cô sắp đi làm rồi, anh cũng phải cố gắng một chút, nhanh chóng tỉnh dậy để còn làm việc nữa. Anh nói, cô đã lên năm 2 rồi sao? Thời gian qua thật là nhanh. Nhưng lời nói này cô không nghe thấy được. Cô lại nói rằng cô đã pha cà phê cho rất nhiều đường, rất là ngọt. Nếu như anh muốn uống thì mau tỉnh lại đi có được hay không? Anh nói anh muốn, anh rất muốn uống. Mùi vị mưa đó anh vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng cô vẫn không nghe được như cũ. Cô nói công việc của Tiểu Mặc rất là vất vả. Anh ta ngày nào cũng oán trách cô là anh ta có một ông chủ vừa lời biếng lại vừa cay nghiệt. Nếu như anh vẫn không chịu tỉnh lại, Tiểu Mạc sẽ viết đơn từ chức bỏ mặt công việc. Anh nói anh đương nhiên anh có thể nghe thấy lời cô nói. Không lúc nào anh không nhớ tới cô. Thế nhưng cô vẫn không nghe được gì cả. Cô nói anh thật ra là một người vô trách nhiệm. Mặc kệ công ty, mặc kệ chuyện nhà, cô không để ý đến cô. Mà chỉ biết nằm ở đây ngủ mãi, ngủ đến bạc cả tóc rồi. Cô nói nếu như anh không tỉnh lại thì cô sẽ lập gia đình. Về sau sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Tuy rằng anh đã cứu cô, nhưng anh cũng đã từng có lỗi với cô. Như vậy, hai người coi như hủy nhau. Từ nay về sau, anh cưới, cô sẽ gả, không liên quan gì đến nhau nữa.